Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554. Lần thứ nhất nếm thử cải biến tương lai, Kurotaku đời này đều không nghĩ tới, trên thế giới thế mà lại có người đánh đập một cái 5-6 tuổi hài đồng, mà chung quanh một đám người thờ ơ, thậm chí ẩn ẩn vì đó góp phần trợ uy. Cũng bởi vì tiểu hài tử này là cái gọi là Lumio Bang, người ảnh hưởng tới bọn hắn bộ mặt thành phố. Thật nhìn Sea Adventure thời điểm liền đủ để nổi giận, chưa từng nghĩ hiện thực càng thêm nổi giận. Johto có lẽ cũng có âm u mặt, nhưng ít ra có người khi dễ một đứa tiểu hài nhi thời điểm, sẽ có người đứng xem kêu bất bình. Một cái 5-6 tuổi hài tử, người nói nàng trộm đồ, cướp bóc thì thôi, mẹ nó đều cọ sát ngươi một chút, đem ngươi quần áo làm điểm bụi. Về phần bộ dạng này đá nàng, nàng không phải người. Nói thật, nếu không phải sợ cảnh sát đến tiếp sau truy cứu, Kurotaku xác định vững chắc đem chân của người kia cho hắn bẻ gãy. Mẹ nó cặn bã. Kurotaku vốn cho là mình đã đủ vì tư lợi, hiện tại hắn phát hiện chính mình bất quá là cái đệ đệ. Những người này thật sự có được cứu giá trị sao? Kurotaku tại một nhà y quán nhìn xem bác sĩ cho tiểu nữ hài nhi bôi thuốc, trong lòng thật sâu hoài nghi lấy Dayantha các nàng nỗ lực đến cùng có đáng giá hay không. Bác sĩ là cái có chút tuổi tác đại thúc, giúp tiểu nữ hài nhi lên xong thuốc về sau, cùng sử dụng băng gạc cùng dây băng băng bó kỹ về sau, vứt xuống trên tay cồn iốt cùng ngoáy tai, trần chờ một hồi, nói, tiểu tử, ngươi hẳn không phải là Kalos người a? Kurotaku thật tình không tốt, cho nên ngữ khí có chút cứng nhắc. Bác sĩ nghe vậy nhân tiện nói, coi như ta lắm miệng, khuyên người một câu, đừng quản những thứ này Lumio Bang ra hỏa. Nói thế nào? Kurotaku nghiêng đầu, cũng nhạy cảm đã nhận ra tiểu nữ hài nhi thân thể trong nháy mắt biến thành có chút cứng ngắc. Bác sĩ nói, bọn hắn đều là một đám nhặt đồ bỏ đi ăn kẻ cắp. Người coi như giúp bọn hắn cũng vô dụng, huống chi người có thể giúp bọn hắn cả một đời sao? Còn tưởng rằng ngươi muốn nói cái gì? Kurotaku thở dài, Lumio City liền bác sĩ đầu óc cũng không quá dễ dùng a. Bác sĩ đại thúc sắc mặt cứng đờ, không nghĩ tới Kurotaku thế mà lại mắng hắn. Bất quá tại hắn còn muốn nói điều gì thời điểm, Kurotaku đã ôm lấy tiểu nữ hài nhi thân thể, hướng mặt ngoài đi, hắn lại không biết bác sĩ nói đồ vật a. Đương nhiên là rõ ràng, một đám có cô nhi tạo thành Lumio Bang, không ăn không uống tình huống dưới, ngoại trừ nhặt đồ bỏ đi ăn, cũng không liền chỉ còn lại trộm đồ ăn à. Chẳng lẽ lại ngươi để người ta chết đói, mà lại giúp người khẳng định không giúp được cả một đời. Kurotaku cũng là rõ ràng, nhưng Kurotaku người này đối có một số việc chính là không vừa mắt. Chính là muốn xen vào việc của người khác. Ngươi tên là gì? Kurotaku đi ra bệnh viện, nhẹ giọng hỏi tiểu nữ hài nhi tính danh. Đi theo phía sau đuổi sát phía sau Lavita cùng Snapball, tiểu nữ hài nhi trên đường đi đều trầm mặc ít nói, không cùng Kurotaku nói một câu. Nhưng nàng đen lúng liếng ánh mắt lại từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Kurotaku. Ngoặc kép, Emma. Nàng thấp giọng nói, Kurotaku biểu lộ cũng theo đó khẽ giật mình. Emma, thật hay giả, cái này bị hắn gặp. Có ít người khả năng không rõ ràng Emma là ai, dăm ba câu cũng rất khó nói rõ. Nhưng nàng tại Si Thiên bên trong chiếm cứ lấy vô cùng trọng yếu phần diễn. Tỷ như mặc expansion suit, sai khiến Sania cùng 50% hình thái dai gát cho ít một đoàn người chế tạo phiền phức. Tỷ như kém một chút bị Mega Gyarados của Lysandre cho cắn chết. Có thể cuối cùng đưa cho ít mấu chốt tin tức. Cũng là nói ra, nếu là đánh bại Team Flare, tất cả mọi người sẽ không khi dễ em mà sao? Nếu là đánh bại Team Flare, đại gia liền sẽ biến thành ôn nhu sao? Hai câu này làm lòng người nát lời nói người. Trên thực tế như Emma nói tới, Team Flare bị đánh bại, nhưng Lumio City đám người vẫn như cũ chán ghét lại bài xích. Khi dễ Lumio ba người, không có bất kỳ cái gì cải biến. Thế giới vẫn là như thế chuyển, mọi người vẫn như cũ giống như trước như thế. Từ Emma vừa rồi tao ngộ cùng phản ứng đó có thể thấy được. Nàng đã không phải là lần thứ nhất như thế bị đánh, mà lại sớm đã từ bỏ hướng người chung quanh kêu cứu. Bởi vì nàng biết, chính mình làm là như vậy vô dụng. Nhìn một cái, thế giới chân chính cấp thấp nhất đám người, sinh hoạt tại trong đại thành thị, lại ngay cả một con chó hoang cũng không bằng. Umbreon có chút tự bế, nó thụ nhất không được loại chuyện này, cho nên chui vào trong bọc. La Vita tò mò nhìn bên người Snapball, mà Snapball bởi vì Kurotaku đối Emma thiện ý, hướng La Vita lộ cái khuôn mặt tươi cười. Ngươi không hỏi xem ta dẫn ngươi đi chỗ nào? Kurotaku đi dậy lớn trên đường cái, không nhìn người chung quanh ánh mắt khác thường, nhẹ giọng hỏi Emma. Emma lắc đầu. Emma lần thứ nhất bị người trợ giúp. Emma tin tưởng ngươi không phải người xấu. Nghe thật là đủ lòng chua xót. Kurotaku vẫn không muốn cải biến thế giới này tiến trình. Làm si thiên trọng yếu nhân viên tham dự Emma vô cùng có khả năng liên quan đến tương lai ích bọn hắn. Có thể hay không chiến thắng Lysandre. Nhưng ở trông thấy Emma bi thảm tao ngộ về sau, Kurotaku không cảm thấy chính mình còn có thể nhìn như không thấy. Nói cho cùng nàng mới 6 tuổi, so Silver càng tuổi nhỏ, 6 tuổi ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa Emma thậm chí không tới lên tiểu học tuổi tác. Kurotaku thật không rõ ràng người kia như thế nào hạ được chân. Cạn bã, bất quá sau này thế nào xử lý? Thật có chút đau đầu. Kurotaku cũng không lo lắng biết lãng phí thời gian. Từ đó tìm không thấy Megastone. Tìm Megastone phương pháp có rất nhiều, dựa theo trong trò chơi điểm rơi mà tính là một cái. Lợi dụng bóng mặt trời cũng là một cái. Còn có thể tìm Gherkin hoặc là tiến sĩ Sycamore, bao quát để Garchomp chính bọn chúng tìm. Đừng cảm thấy nói nhảm. X-Manetric chính là mình đem Megastone tìm ra. Vẫn là trên tàng cây, cũng không rõ ràng là vị nào đại thần thu được đi. Tóm lại chỉ cần chịu tốn thời gian, nhất định có thể tìm tới hắn muốn Megastone. Tại Kalos, Kurotaku có thể nói là đưa mắt không quen, vốn định cầu trợ ở Christina, nhưng ngẫm lại cảm thấy quan hệ giữa bọn họ còn không có tốt đến cái kia phân thượng. Đi tìm tiến sĩ Sycamore đi, chính mình còn cầu muốn người ta hỗ trợ đâu. Càng nghĩ, vẫn là đến tìm tổ chức, có khó khăn. Tìm tổ chức liền xong rồi. Kurotaku tìm nhà lộ thiên quán cà phê, cho Emma điểm chén nước trái cây, cùng một phần buổi chiều món điểm tâm ngọt. Tiếp lấy cho ba con Pokemon cũng điểm phần. Chính mình muốn cà phê. Bắt đầu lật Pokemon Gear. Quán cà phê nhân viên cửa hàng mặc dù chán ghét vô cùng bẩn còn đánh lấy băng vải Emma, cũng không dám ngay trước mặt Kurotaku nói nhỏ lời nói, chỉ chờ đến lên xong đồ vật về sau mới cùng đồng sự thấp giọng phàn nàn. Kurotaku phát hiện, không để ý đến, hắn tự nhiên không quản được người bên ngoài ung dung miệng. Cũng lười cùng những thứ này phế nhân so đo, thật dù là kiếp trước cũng so những người này thật tốt hơn nhiều. Thường nhân gặp được loại này quần áo tả tơi tiểu hài nhi, không nói quan tâm, chí ít chỉ châm chọc là sẽ không giảng. Huy, lắc, rất xin lỗi ngươi khi làm việc còn quấy rầy ngươi. Kurotaku đả thông lắc điện thoại, mở miệng chính là thật có lỗi. Cho đối diện lắc đều nghe sửng sốt. Hắn cười nói, tiểu tử ngươi tình huống như thế nào? Có chuyện nói thẳng lề mề chậm chạp, biết ta khi làm việc còn giảng loại này nói nhảm. Một bên, muốn cho hắn đưa văn kiện thư ký bị hắn dùng ánh mắt ngăn lại. Kurotaku cũng không rõ ràng Lắc đang làm gì, liền trực tiếp nói, nhà các ngươi tại Kalos có hay không sản nghiệp? Kalos, Lắc nghe xong, liền biết Kurotaku bây giờ tại Kalos, gãi gãi đầu suy nghĩ 2 giây, là có một nhà phân công ty ở bên kia, rất nhỏ công ty, thế nào? Kurotaku nghe vậy lại là đại hỉ, quá tốt rồi, ta có chuyện nghĩ xin ngươi giúp một tay. Hắn đem ý nghĩ của mình nói cho Lắc, Lắc nghe xong, giật nảy mình, không thể nào thật hay giả. Kalos liền cô nhi viện đều không, mà lại ngươi vì cái gì muốn làm loại chuyện này? Ngoặc kép, chủ yếu là, không vừa mắt, Kurotaku thất giọng thì thào. Nhìn xem bởi vì ăn vào ăn ngon món điểm tâm ngọt. Lộ ra vui sướng nụ cười Emma. Còn có bên chân đồng dạng cười hì hì 3 con Pokemon. Ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì những người này một điểm đồng lý tâm đều không có. Không giúp coi như xong. Vì sao lại ức hiếp bọn hắn? Phỉ nhổ bọn hắn. Adventure bên trong Emma là có cha mẹ. Nhưng cái này phụ mẫu còn không bằng không có tốt. Bạo lực gia đình, làm ngươi coi là thế giới rất tốt đẹp thời điểm. Thế giới cuối cùng sẽ tại lơ đãng tầm đó quất ngươi một bàn tay. Emma nửa đời trước trên cơ bản đều là bi kịch. Vô luận anime hay là adventure. Không có tri thức, không hiểu Devon chữ nàng thậm chí đến 16 tuổi. Còn tại qua cuộc sống lưu lạc, ngươi không có đồng nào. May mà anime bên trong nàng gặp cảnh sát hình sự quốc tế lúc cơ. Adventure bên trong nàng gặp Cassius. Nhưng dù vậy, sinh hoạt có chút có chỗ chuyển biến tốt đẹp nàng vẫn như cũ bị team Flare Serogic lợi dụng. Trở thành expansion suit người điều khiển. Làm rất nhiều chuyện sai. Rất khó tưởng tượng một người. Nhất là một nữ tính có thể tại cái này ngụy xã hội không tưởng thế giới bên trong thê thảm thành. Dạng này, Kurotaku làm những sự tình này cũng không phải là hắn đồng tình tâm tràn lan. Có lẽ cũng có một chút, có thể càng nhiều, hay là hắn cho là mình là cá nhân, mà không phải xúc sinh. Hắn đối đây hết thảy không vừa mắt, cũng cảm thấy mình có năng lực ngăn lại hoặc là như thế nào. Làm chính mình muốn làm sự tình. Kurotaku tuốt theo cuộc sống như thế tín điều. Có thể mang ta đi tìm ngươi đồng bạn sao? Kurotaku đối Emma nói. Emma không có nhiều do dự. Trực tiếp điểm một chút đầu. Rất khó tưởng tượng Emma tại tao ngộ nhiều như vậy sự tình về sau. Còn có thể đối một người xa lạ đáp lại tín nhiệm. Nhưng đối Emma tới nói. Kurotaku là nàng lang thang hơn 1 năm đến nay. Cái thứ nhất đối nàng làm viện thủ người. Lúc khác vô luận là ai, đều chỉ biết phỉ nhổ. Lạnh lùng nhìn về bọn hắn. Dù là duy trì trị an cảnh sát cũng là xua đuổi lấy bọn hắn. Mặc dù có nội tâm dao động người, cũng biết đối với người khác khuyên bảo từ bỏ. Lời nói cùng trước đó bác sĩ kia giống nhau như đúc. Ngươi có thể giúp nàng cả một đời sao? Câu nói này đi ra, vô số người lui bước. Kurotaku là cái thứ nhất nghe được loại lời này còn không có dao động người. Một phần không thiếu đưa cho phục vụ viên kia. Kurotaku ôm lấy Emma, hướng nàng chỉ địa phương đi đến. Trên người nàng có bao nhiêu chỗ mềm tổ chức làm tổn thương. Không tiện lắm đi đường. Phía sau hắn Umbreon há hốc mồm. Cái gì cũng không nói. Thở dài một hơi, Lumio bang căn cứ, cũng là Lumio City bên trong các cô nhi căn cứ, là một mảnh vứt bỏ kiến trúc nơi trốn. Nơi này thật nhiều bị người vứt bỏ Pokemon, cũng thật nhiều bị người vứt bỏ hài đồng. Làm Kurotaku cái này, đại nhân, ôm Emma đi tới thời điểm. Không hề nghi ngờ, bị bọn hắn căm thù. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN